Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 127, ta là con trai nha 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hẹn buổi sáng kết thúc trong sự tan vỡ nội tâm của Tuyết Ly, bên cạnh vẫn là Tiểu Dương hăng say tung tăng bla bla bla nhiều thứ chẳng ngừng miệng toàn chuyện trên chơi gì không. Đa số là kể về các cặp đam mỹ cô nàng thích nhất định thần lại một hồi cô nhớ ra mục đích chính liền xoay mặt cô nàng nói rõ một mạch. Tiểu Dương. Nếu một ngày mình nói mình không phải là con trai thì sao? Ánh mắt Tiểu Dương nhanh chóng sáng quắc lên đầy chói lóa như mặt trời. Đúng vậy, đương nhiên Lạc Lạc là thụ mà làm sao có thể là con trai được. Tiểu Dương biết mà Lạc Lạc chỉ là muốn cho Thiên Đăng ghen thôi. Nội tâm cô nàng, Tuyết Ly nhìn một màn tự diễn ánh mắt của Tiểu Dương liền biết cô gái này chắc tự suy diễn chuyện không tưởng trong đầu rồi liền thở dài nói thôi định về trường. Ai ngờ Tiểu Dương chạy ra trước mặt cô vội quay đầu tặng thêm câu cổ vũ. Mình hiểu mà, Lạc Lạc cố lên nha. Hiểu cái gì, có gì nhớ tâm sự chia sẻ với mình là được. Cái con khỉ gì vậy? Bực bội nhìn bóng lưng mỹ nhân đã khuất xa Tuyết Ly tiếp tục vằn xéo cà vặt trên cổ một hồi liền ném ra luôn. Ký chủ thất tình rồi. Hệ thống định nhắc nhở ký chủ gài nút áo lại đàng hoàng chợt nhận ra ký chủ y hệt con trai nên thôi khỏi nhắc mắc công ăn chửi. Tâm tình xuống cốc đáy một đường trở về học tiết buổi chiều. Hình tượng gọn gàng buổi sáng thay vào là sự nhăn nheo bèo nhèo. Cứ như mấy tay bội đời mới đi đánh lộn vậy ý. Chăm chăm một mực vào thẳng lớp chẳng tâm trạng mà úp mặt xuống bàn là một giấc nào ngờ bị lời xì xào xung quanh làm cho ngủ cũng không yên. Ê Tuyết Lạc hẹn hò cả buổi không phải bị Tiểu Dương cường bạo mà ra nông nỗi thế chứ. Chắc không đâu tôi lại nghĩ lại Lạc Lạc cường bạo người ta không thành. Sao vậy được? Lạc Lạc thật đáng thương, tôi muốn ngã vào lòng cậu ấy. Hu hu tôi cũng vậy, bla bla bla một tràng dài hồi lâu chợt ngưng im ắng ngừng lại bởi sự xuất hiện của Thiên Đăng, đôi mắt chứa đầy sát khí nhìn chằm chằm thiếu niên đang úp mặt kia. Nuốt xuống tâm tình một hồi mới vào ghế ngồi một cách mạnh bạo. Thế mà tên nhóc kế bên cũng chẳng mảy may để ý. Đúng là người ta nói đúng, con gái làm tình anh em sứt mẻ. Hôm nay Thiên Đăng thế mà đi ăn trưa một mình vì thằng bạn thân đi với gái bỏ mình, liền bị tụi nữ sinh bám lấy trò chuyện còn đụng tay đụng chân khó chịu chết đi được. Hắn thế mà không kiềm được mà chán ghét vào nhà vệ sinh rửa sạch một hồi. Nào ngờ vừa bước ra liền bị nữ sinh tên Ánh Mi gì đó chặn đường nói cả đống lời chẳng ra đâu sau cuối cùng tổng kết lại là Thiên Đăng mình sẽ theo đuổi cậu, thật làm hắn phiền chán không thôi, tất cả lại tại Lạc Lạc, tự nhiên lại có bạn gái. Lúc trước chỉ có hai đứa mình không phải rất tốt sao? Có bạn gái làm gì không biết, con gái làm sao có thể bằng tình cảm anh em được? Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 5, bây giờ là 50. Ôi nu, nam chủ có xu hướng thành thụ sao? Tại sao a? Nam chủ phải ở trên chứ? Hu hu hệ thống đau khổ quá, cách chương.